Phi ngã Khuynh Thành vương gia muốn hiêu phi. Chương 146, đã biết ngươi Khuynh Thành 16 -- rơi vào lưới tình ba. Gocchuyenaudio.com. Dường như nàng đã quấy rầy bọn họ ấn nhận ra có người đến, lập tức ôm sát Trầm Thanh Linh vào lòng, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía nàng. Đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy bộ dáng như thế này của Trầm Thanh Linh. Nàng ta ngày thường trên mặt đều là mang vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lúc này hai gò má nàng ửng đỏ, tuy là một thân nam trang nhưng nhìn tới lại không còn thấy nửa điểm nào giống nam tử. Nhìn thấy nàng ngơ ngác đứng ở bên ngoài trướng, Trầm Thanh Linh khẽ cắn môi, ánh mắt vẫn còn sót lại một tia thủy quang ngượng ngùng xấu hổ. Hắn nhìn thấy người tới là nàng, trên người tựa hồ hơi hơi chấn động, mâu quang xa sầm, ánh mắt gay gắt nhìn nàng. Kiều Sở, quấy rầy rồi, nàng cười cười, nhẹ giọng nói. Trận đấu thứ ba sắp bắt đầu, gặp ngươi sau. Sau lưng, Mộ Bát trầm giọng gọi tên nàng, thanh âm tựa hồ có chút phẫn nộ. Đại cái là bởi vì gọi nàng mà nàng lại bỏ đi. Nhưng nàng không đi thì ở đó làm cái gì? Nàng có chút hoảng hốt đi không nhìn đường, đến nỗi đụng phải một người ở phía trước mặt. Bốn phía im ắng, ánh sáng mặt trời ban trưa thật rực rỡ, xung quanh là cây cối tùm, giống như trong rừng này chỉ có một mình nàng, còn có nam tử kia vừa mới đỡ nàng xong liền vội vàng rút tay về. Ánh mắt tán loạn tìm lại được Tiêu Cự, nàng thấp giọng nói. Cảnh Bình lại trái ngược lại hoàn toàn so với nàng, hắn thần sắc vui mừng nói. Kiều chủ tử, người đến xem ra thế nào sao? Ra đã tỉnh lại rồi. Nô tài vừa mới nói cho hắn biết kết quả trận đấu, nói người chính là đã nghĩ đến phương pháp giống của hắn, hắn cũng giật mình ngạc nhiên một trận, sau đó Thanh Linh tiểu thư. Hắn nói tới đây, trong mắt lại hiện lên một tia do dự, không nói thêm gì nữa. Kiều Sở hiểu được ý tứ của hắn, có Thanh Linh ở đây cho nên Cảnh Bình không dám nói nhiều về chuyện của hắn. Cảnh Bình rất nhanh nhạy, lập tức lại nói. Ra bảo nô tài đi tìm người, hắn nói lát nữa sẽ cùng người tụ họp lại. Ồ, nàng đáp lời, lại tiếp. Gia của các ngươi cùng Trầm tiểu thư lát nữa sẽ tới, chúng ta cứ ra ngoài trước thôi, Hoàng thượng và mọi người hẳn rất nhanh sẽ trở lại. Cảnh Bình gật đầu, Hoàng thượng đã sắp quay lại rồi. Nói tới đây, tâm tình của hắn phấn chấn hẳn lên, nhưng vẫn mang theo run rẩy, nghĩ tới ba hiệp vừa rồi quả thật là rất nguy hiểm. Hai canh giờ trước, bọn họ tìm được Hạ Vương. Hạ Vương lúc đó cười ngạo nghễ nói, bổn vương vì sao phải cần sự trợ giúp của các ngươi. Hắn nói xong lại gắt gao nhìn Kiều Sở, nói Kiều Phi, ngươi là đến trả ân cho ta sao? Kiều Sở lắc đầu cười, nói ân huệ của Hạ Vương Kiều Sở vẫn ghi nhớ trong lòng, nhưng hôm nay ta đến đây là vì tư tâm, đương nhiên không thể coi là đến báo ân. Nhưng cửu gia, lúc này chỉ có một cách duy nhất là ba tổ chúng ta cùng nhau liên hợp mới có thể hai tổ trong số đó vào được trận đấu kế tiếp. Nếu không, tất cả chúng ta sẽ thua ở ván này. Hạ Vương nhàn nhạt nhìn nàng một lúc lâu, sau đó mới thản nhiên nhìn Chữ Vương, hỏi ngược lại, nói như vậy là Ngũ Ca nguyện ý thua sao? Chữ Vương cười đáp, ta cũng không muốn gạt ngươi, ta đêm trước khi xuất hành lẻn vào phủ thái tử nghe trộm bí mật, không cẩn thận chạm phải cơ quan có độc của hắn, là Bát Đệ đã cứu ta. Đương nhiên thời điểm hắn cứu ta cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ có trận đấu như thế này, lúc đó hắn chỉ nghĩ coi như là tình cảm huynh đệ, về sau nếu ta có thể thì giúp hắn thứ gì đó trả công thôi. Gocchuyenaudio.com. Nhưng mặc kệ như thế nào, là ta đã chịu ân huệ của hắn, hắn hiện tại đang hôn mê, ngươi nếu không tin có thể đến doanh trướng của hắn nhìn xem. Ân cứu mạng của hắn, ta hôm nay liền lấy quyết định từ bỏ binh phù để trả cho hắn, về sau không còn mắc nợ nhau nữa. Thêm nữa, binh phù này nếu rơi vào tay Bát Đệ thì còn được, nếu rơi vào tay Nhị Ca, với ai cũng là chuyện không tốt. Hạ Vương sau khi nghe xong, quả nhiên gật đầu, đôi mắt quét qua Kiều Sở, lại đối với Chữ Vương nói, phải có thể trả xong ân oán coi như đỡ vướng bận. Kiều Sở và Chữ Vương đã thương thảo phương pháp nhằm lấy được sự tin tưởng của Hạ Vương, đồng thời cũng đem quan hệ giữa Chữ Vương và Duệ Vương thanh minh. Có điều, Hạ Vương dường như đối với Kiều Sở còn có một mối liên hệ khác. Trong hiệp thứ hai, bọn họ mặc dù đã phỏng đoán thái tử sẽ đem con mồi lưu lại, nhưng không ai nắm chắc hoàn toàn được điều đó, cũng không thể đem ra mà đánh cược. Vì vậy, Hạ Vương đã đem cộng dồn số lượng con mồi trong hai hiệp đầu giao ra, nếu như vậy cho dù thái tử có giao ra con mồi thì số lượng cũng ít hơn Hạ Vương một chút, còn đám người Chữ Vương thì đem toàn bộ số lượng con mồi tích trữ lại. Lần này nhìn qua trong mắt mọi người, mặc dù khiến người ta phải ngạc nhiên, nhưng tất ai ai cũng cho rằng, nếu trong hiệp thứ hai cả ba vương đều đem toàn bộ số con mồi dùng hết thì ở hiệp thứ ba sẽ không có người nào có thể đánh bại được thái tử. Có lẽ vì vậy mà trong ba vương lại có Duệ Vương và Chữ Vương đã mạo hiểm lưu lại toàn bộ số con mồi cho hiệp thứ ba, còn Hạ Vương thì không. Mọi người nghĩ, như vậy cũng rất là hợp lý, không ai đi tư nghi cái gì. Đến hiệp thứ ba, đây chính là mấu chốt của mọi chuyện. Cả một cánh rừng là một vòng tròn rộng lớn vô cùng, từng khu săn bắn đều có ranh giới giao nhau. Lúc đó thê tử của chữ vương là Bội Lan đuổi theo một con thú, mà con vật kia lại rơi vào đúng ranh giới giao nhau giữa hai khu đất. Hạ vương lúc đó dương cung bắn, kết quả ngộ thương Bội Lan bị thương liền rơi vào hôn mê. Cả chiêu ca người nào mà không biết chữ vương sủng ái nhất thê tử Bội Lan, vì vậy khi chữ vương dục ngựa đuổi tới nhìn thấy lập tức nổi giận cũng không nghe hạ vương giải thích vốn hạ vương tính tình nòng này cho nên hai người lao vào đánh nhau. Đám người hạ hải băng bên kia hết lời khuyên nhủ hạ vương, mà bên này chữ vương lại không chịu nghe Tần Đông Ngưng khuyên bảo. Kết quả, vì chữ vương động thủ cho nên hạ hải băng cũng phải ra tay, hai bên hỗn chiến. Hai bên đánh nhau cho nên cũng không thèm quan tâm gì đến trận đấu nữa. Thẳng cho đến khi cấm quân tiến vào nhận con mồi, mới ngăn cản không để hai lại hai phe hỗn chiến. Khi đó kiểm tra mới thấy số con mồi mà chữ vương tích trữ trong hai hiệp là 200 con mồi. Đương nhiên, cái này chỉ là giả, thực chất trong khoảng thời gian này cả hai tổ đã liều mạng đi săn, đem toàn bộ con mồi giao cho Kiều Sở. Về phần vết thương của Bội Lan, chữ vương mặc dù thương tiếc thê tử, nhưng Bội Lan lại ra tay cực nhanh tự đâm tên vào bả vai của mình. Kiều Sở cũng linh mẫn, lập tức nhớ tới Duệ Vương từng nói Lão Thiết đưa cho nàng giải dược Hàn Lan, nàng đoán Lão Thiết hẳn thường mang theo dược bên mình, hỏi Lão Thiết quả nhiên là có. Nàng cho Bội Lan dùng mê điệt hương, Bội Lan liền hôn mê bất tỉnh. Góc truyện audio.com, Kiều Sở lại ngẫm nghĩ rồi tiếp tục hỏi Lão Thiết có mang theo loại dược vật nào có thể giúp người ta tập trung lại toàn bộ sức lực trong một thời gian không? Lão Thiết lúc ấy hơi chần chờ, mà không ngờ Kiều Sở lại lấy đại cục làm trọng bức Lão Thiết phải giao dược cho nàng, bọn họ vốn cũng định ăn dược theo nàng, nhưng nàng ăn xong liền đem chỗ còn lại vứt đi mất. Cho nên, bọn họ không thể ăn được, mà ngoài dự liệu của mọi người là công phu cưỡi ngựa bắn cung của Kiều Sở vô cùng tốt, sau khi ăn dược vật vào rồi, động tác cùng sức lực càng khiến người ta phải sợ hãi than. Vốn theo như Trầm Thanh Linh đã ước đoán, tổ của bọn họ cố gắng lắm cũng chỉ có thể săn được hơn 50 con mồi, nhưng khi Kiều Sở ăn dược vật vào rồi lại khiến cho con số 50 tăng lên thành 60, 70. Cứ như vậy qua 3 hiệp, bọn họ cuối cùng cũng tích trữ được hơn 400 con mồi. Vì đảm bảo phải thắng được thái tử cho nên trước đó Kiều Sở đã lấy từ trong số con mồi của chữ vương khoảng hơn 20 con. Như vậy, cuối cùng bọn họ cũng có được hơn 420 con mồi, mặc dù chỉ nhỉnh hơn thái tử một chút nhưng vẫn thắng. Cuối cùng trận đấu thứ hai cũng kết thúc, tất cả theo cấm quân thị vệ đi ra ngoài bìa rừng. Thời điểm gặp mặt hoàng đế Kiều Sở bẩm báo, một hộ vệ của lang gia đã bị lạc đường, cho nên Duệ Vương cùng hai người còn lại đang tìm kiếm bên trong, sau đó sẽ ra ngoài sau. Người trong tổ thái tử cũng ra đến, chỉ còn hai tổ hạ vương và chữ vương chưa thấy đâu, một chập liền thấy cấm quân từ trong rừng gấp gáp chạy ra bẩm báo, nói hai tổ còn lại đang ẩu đả bên trong. Hoàng đế giận dữ, nhìn sơ qua kết quả trận đấu, sau đó dẫn theo mọi người đi vào khu săn bắn của chữ vương và hạ vương. Kiều Sở bẩm nói nàng muốn ở bìa rừng chờ Duệ Vương ra ngoài, hoàng đế đồng ý, Lang Tương và Lang Phi nhìn thấy cục diện trước mắt cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, Lang Phi liếc mắt nhìn Kiều Sở một cái, sau đó cũng theo hoàng đế đi vào. Hoàng đế vừa mới đi Kiều Sở liền nói hắn trở về doanh trướng xem Duệ Vương đã tỉnh hay chưa, hắn lập tức chạy đi ngay. Khi hắn vừa qua tới, đã thấy Trầm Thanh Linh đang đỡ Duệ Vương bước ra, nhìn thấy thần sắc Duệ Vương thâm trầm gấp gáp, hắn biết Duệ Vương đang lo lắng, cho nên liền đem chân tướng trận đấu nói ra cho Duệ Vương biết. Duệ Vương nghe xong trầm mặc thật lâu, sau đó mới mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi Kiều Sở lúc đó quả thật đã nói như thế. Hắn gật đầu nói Kiều chủ tử tự hồ cũng suy nghĩ giống ra. Duệ Vương không nói gì, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy phía sau mặt nạ Duệ Vương hai tròng mắt sáng rực. Không cần nhiều lời hắn cũng đoán được đó chính là loại tình cảm vui mừng khi người ta gặp được tri kỷ. Lúc này, Trầm Thanh Linh lại cười khẽ một tiếng, nói, vậy thật ra ta tới đây cũng là dư thừa. Duệ Vương nhìn nàng một cái, rồi hướng hắn nói, Cảnh Bình, ngươi trước qua đó nói với Kiều chủ tử, bảo với nàng nội tức của ta mặc dù chưa ổn định nhưng đã khỏe hơn nhiều. Ta trước sẽ vào bên trong doanh trướng điều tức một lát nữa, sau đó sẽ cùng nàng họp lại. Trận này nàng vất vả rồi, trận sau để ta. Hắn đáp ứng lời rời đi, trước khi đi nghe được Duệ Vương nói với Trầm Thanh Linh, nàng về trước đi. Góc truyện audio.com, Trầm Thanh Linh lại nhẹ giọng đáp lại, không phải ngươi vừa nói cần phải điều tức đó sao, ta muốn ở lại với ngươi một lúc nữa, chuyến đi săn này tốn rất nhiều ngày, cũng không biết là có cơ hội nào để cùng ngươi nói mấy câu không nữa. Ra khỏi khu săn bắn, hắn nhìn thấy đám người hoàng đế đã trở về, còn có cả hai tổ hạ vương và chữ vương. Chữ Vương đang bế bội lan trên tay. Ở bìa rừng, hắn chỉ nhìn thấy Lão Thiết đám người mỹ nhân đang đứng, nhưng không thấy Kiều Sở. Hắn đoán Kiều Sở có thể đã trở lại doanh trướng của Duệ Vương, hắn bất động thanh sắc vội vàng chạy ngược vào. Nào biết khi hắn đi đến nửa đường lại thấy Kiều Sở đang đi ra, bộ dáng thập phần suy yếu thất hồn lạc phách nào có nửa điểm giống với tư thái hiên ngang lúc trước, dường như nàng đang rất thương tâm. Nhưng cái hắn lo chính là nàng đã ăn Trán Phong, cái loại dược này có tác dụng phụ cực kỳ mãnh liệt. Hắn còn đang do dự không biết có nên tiến lên đỡ nàng, bất chợt thấy nàng phủ tay trước ngực miệng. Khục, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Cách Trương,